Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 501, Thiên Phú Dực Trảm. Ung ung, có thể thấy bốn vị lão tổ không ngừng xuất thủ, một chiêu tiếp lấy một chiêu, mỗi một chiêu đều toàn lực đánh ra, không có chút nào nương tay, chính là muốn đánh chết hoang thú chi chủ, không ngừng đánh vào trong trận pháp, tiếp theo trận pháp tăng phúc, sáp nhập vào sức mạnh đất trời, khiến cho uy lực đại tăng. A, hoang thú chi chủ ở trong trận pháp giống giận điên cuồng gào thét, dùng hết toàn lực, gắng sức đối kháng, đánh tan một lần lại một lần công kích, nhưng thương thế trên người càng ngày càng nặng. Phốp, hoang thú chi chủ kêu thảm thiết hộc máu. Hắn cánh trái bị Hiên Viên Huyền Dị một kiếm đâm xuyên qua, nhất thời không thể ổn định thân hình, bị Tiêu Thiên một cái đại thủ ấn từ không trung rơi xuống. Hoang thú chủ nhân của ta, lần này, hoang thú môn bắt đầu luống cuống. Bọn họ thấy ở trong mắt chính mình chí cao vô thượng hoang thú chi chủ bị đánh thành như vậy, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Trong nháy mắt, hoang thú đại quân khí thế đại điệt, sát, đồng thời, tổ long bọn họ xuất thủ, tiến vào hoang thú ngay trong đại quân, lấy thực lực của bọn hắn. Những thứ này hoang thú cùng sa thú đó chính là con kiến hôi, hoàn toàn chính là chém dưa thái rau. Tất cả sa thú cùng hoang thú vẫn lạc, bị tổ long bọn họ giết chết. Đánh vào sa mạc cung điện, sa thú cùng hoang thú toàn bộ bị giết, để lại thi thể đầy đất, máu tươi chảy như dòng nước, hội tụ thành hà, trong không khí mùi máu tanh gay mũi. Không bao lâu, thế cục liền hoàn toàn thay đổi. Chạy mau a! Rất nhanh, những hoang thú đó môn liền bị sát vỡ mật tử, đông đảo hoang thú cường giả bắt đầu chạy trốn, chạy tứ tán. Tổ long bọn họ không có đuổi giết, mà là ở bên ngoài trận pháp lược trận, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tổ thiên kình, các ngươi đuổi theo giết những thứ kia chạy trốn hoang thú cùng sa thú. Tổ long phân phó nói. Phải, tổ thiên kình bọn họ nghe theo phân phó, lần nữa tổ chức quân đội, đuổi giết hoang thú cùng sa thú. Phải đem những thứ này hoang thú cùng sa thú đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa không chừa một mống, những chuyện lặt vặt kia đi xuống sĩ binh tướng dẫn môn. Tự nhiên đối hoang thú sa thú cừu hận cực sâu, rối rít gia nhập đại quân. Tứ phẩm trận pháp quả nhiên lợi hại, Mạc Bất Phàm nỉ non, ở phía xa quan sát, trực tiếp thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hoang thú chi chủ bị kẹt, coi như bất tử, vậy cũng phải bị đánh trọng thương. Rốt cuộc, thời gian trôi qua, đại chiến sắp đến hồi kết thúc. Một đêm trôi qua rồi, thái dương lần nữa dâng lên. Trong đại trận, hoang thú chi chủ máu me be bét khắp người, bên phải thân thể có từng đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, bên trái nửa người bị đông cứng thương, một mảnh đen nhánh, cơ hồ chết lặng. Còn có huyết viêm đang cháy, to lớn như dãy núi như vậy, cánh tay phải cũng bị đập gãy. Hắn cánh trái càng bị tận gốc tước đoạn, lồng ngực nơi còn có một đạo bị xỏ xuyên lỗ thủng. Thảm thiết, tương đối thảm thiết, hoang thú chi chủ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt ảm đạm, lực lượng tiêu hao rất nhiều. Có thể thấy, Tiêu Thiên, Gia Cát Trác, Hiên Viên Huyền Dị cùng với Hạ Phong Thần bốn người, bọn họ nguyên thần chi lực cũng hao phí thất thất bát bát. Duy trì cùng vận chuyển trận pháp tiêu hao quá lớn, hơn nữa không ngừng công kích, cùng với nhanh đến gần cực hạn. Nhưng là, hoang thú chi chủ còn chưa có chết. Phải biết, bốn người bọn họ mượn tứ phẩm đại trận lực lượng, dung hợp sức mạnh đất trời, khốn sát lâu như vậy, cũng còn không có thể giết chết hoang thú chi chủ. Hơn nữa, hoang thú chi chủ vẫn chỉ là có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ thôi. Thiên địa cảnh, quả thực quá mạnh mẽ. Chư vị, ta nguyên thần chi lực không chống đỡ được bao lâu. Gia Cát Trác trầm giọng nói, đại trận nếu như phá thì phiền toái, một kích toàn lực đi, sau đó ta lại dẫn bạo nổ trận pháp, bất kể có thể không thể giết hoang thú chi chủ, cũng đủ để đem hoàn toàn bị thương nặng, được. Tiêu Thiên gật đầu, ta đang có ý đó, không thành vấn đề. Hạ Phong Thần nói, có thể. Hiên Viên Huyền Dị gật đầu một cái, động thủ. Gia Cát Trác quát lên, ông, ông, ông. Tiếng nói vừa dứt, hắn bốn người bắt đầu thi triển toàn lực, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức. Hiên Viên Thần Kiếm nở rộ vô lượng kiếm quang, thân kiếm Hắc Long Văn phảng phất sống lại. Hiên Viên Thần Kiếm, Hắc Long Trảm, cheng. Hiên Viên Huyền Dị dẫn đầu công kích, Hiên Viên Thần Kiếm phá không, truyền ra tiếng rồng ngâm. Có một tôn Hắc Long hư ảnh xuất hiện, biến thành kiếm hình, chém về phía hoang thú chi chủ. Huyết Thiên Đại Thủ Ấn, ông. Tiêu Thiên hét lớn, hai tay một chân ngưng tụ ra như núi cao, bàn tay lớn màu vàng óng che khuất bầu trời, mênh mông uy thế chấn áp tới. Viêm Bạo âm, Hạ Phong Thần trực tiếp đem huyết viêm uy năng bùng nổ, ngưng tụ ra kinh khủng hỏa cầu, liền giống như một vòng huyết sắc thái dương một dạng đập xuống, sau đó trực tiếp nổ mạnh. Thiên Phú Dực Trảm. Đang lúc này, hoang thú chi chủ hai tròng mắt tinh quang lóe lên, hắn ẩn núp hồi lâu, ở nơi này thời khắc tối hậu rốt cuộc đem lá bài tẩy lộ ra ngoài, sau lưng của hắn hắc dực rụng rồi. Không chỉ có như thế, vốn là bị tận gốc chặt đứt cánh trái lại lần nữa mọc ra, sau đó sẽ lần rụng hai cánh, màu đen hai cánh huyền không lên, sức mạnh đất trời toàn bộ dung nhập vào trong đó, xuất hiện vô số đạo hoa văn cực kỳ huyền ảo, hàm chứa sức mạnh mạnh mẽ. Quét quét, sau một khắc hai cánh như đao chém ngang hư không, ngoặc kép chấm than. Tiêu Thiên bọn họ đồng tử co rúc lại, nguy hiểm. Cong, đôi Dực Trảm hạ, Hiên Viên Thần Kiếm bị dao động bay ra ngoài, Hắc Long rên rỉ tan biến mở. Hiên Viên Thần Kiếm bay ra trận pháp, đụng vào trên người Hiên Viên Huyền Dị, phốp. Hiên Viên Huyền Dị hộp máu, liền bị đụng bay ra ngoài. Đôi Dực Trảm bay Hiên Viên Thần Kiếm sau, lại đem kia bàn tay lớn màu vàng óng chém vỡ rồi. Đại thủ ấn bể tan tành, muốn nổ tung lên, đầy trời kim quang, phốp. Tiêu Thiên hộp máu, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt sợ hãi. Huyết viêm hỏa cầu nổ mạnh, đánh vào hai cánh phía trên, tiếng nổ không ngừng, hai cánh như đao chém chết hết thảy, đem nổ mạnh lực lượng chặn lại, Dực Trảm uy lực còn lại bổ về phía Gia Cát Trác. Cường đại, thật là cường đại. Thiên Phú, đây là hoang thú chi chủ thiên phú lực lượng, bởi vì hắn là hoang thú hai cánh thú, càng là đạt tới thiên địa cảnh trình độ, thức tỉnh thiên phú thần thông, bạo nổ. Thời khắc nguy cơ, Gia Cát Trác không chút do dự nổ tứ phẩm thiên địa đại trận. Trong phút chốc, bao phủ chu vi 10 vạn mét hình tròn trận đồ trực tiếp nổ, liền giống như đầu đạn hạt nhân một dạng nhấc lên năng lượng kinh khủng gió bão. Bạch quang chói mắt che lại hết thảy, hai cánh bị tạc bay. A, Gia Cát Trác kêu thảm thiết, hắn bị này cổ sóng trùng kích dao động bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thương thế không nhẹ, bay ra mấy vạn mét khoảng cách, nện vào rồi sa mạc chính giữa. Phốp, Hạ Phong Thần, Gia Cát Trác cùng với Tiêu Thiên cũng chịu ảnh hưởng, bị dao động miệng phun máu tươi, chửi thề một tiếng. Hồ Hạo Thiên mắng câu, hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị xung kích ba đánh bay. Bá Thương Thiên, Ma Vô Lượng, Nghịch Vô Sinh, Thú Long Hổ cùng với Tổ Long năm người cũng chênh lệch không bao nhiêu, đều bị này cổ đại trận nổ mạnh sóng trùng kích đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu, Chặt chặt, uy lực này, thật là không như bình thường. Mạc Bất Phàm xem cuộc vui cảm khái câu. Hoang thú chi chủ thân ở nổ mạnh trung ương. Hơn nữa còn là trạng thái trọng thương. Như thế nào là thời kỳ toàn thịnh? Trận pháp tự bảo, hắn nói không chừng có thể chống đỡ. Ông, rốt cuộc, làm bạch quang chói mắt tản đi. Năng lượng dần dần bình tức. Nổ mạnh chính trung ương. Xuất hiện một cái kinh khủng hố to. Nám đen một mảnh. Cái gì đều bị bốc hơi một cái như vậy. Chỉ là ở nơi này hố to chính giữa. Lại không có thứ gì. Không có hoang thú chi chủ thi thể. Chạy. Hoang thú chi chủ như vậy cũng có thể trọng thương chạy trốn. Như vậy đều không có thể giết chết hắn sao? Gia Cát Trác kinh hãi. Thiên địa cảnh cường đại tới mức như thế. Hiên Viên Huyền Dị hít sâu một hơi. Hoang thú chi chủ thương thế thảm trọng. Muốn khôi phục không muốn biết bao lâu. Trải qua trận chiến này. Phỏng chừng hắn cũng không dám càn rỡ nữa rồi. Tạm thời không có chuyện làm. Tiêu Thiên nói, chỉ là không có thể lưu lại nó thật quá đáng tiếc. Hạ Phong Thần tiếc nuối nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.